Cái giá của nhận sai nữ chủ. Chương 110, góc truyện audio.com. Vân Ca hoàn toàn mơ hồ. Chúng thần vừa đi thần khải âm thầm ở lại. Vân Ca, ta nghe những người khác nói. Thần sáng thế nhất định phải dựng du cờ tại thần giới. Thần khải vốn không muốn nói cho Vân Ca biết. Nhưng nàng lo lắng cho mình nàng không nói. Vân Ca bên này càng thêm lo lắng. Ý của ngươi là, Vân Ca nhíu mày một cái. Huyễn Mạt sẽ đến thần giới. Ân, bởi vì chỉ có thần khí của thần giới mới có thể hỗ trợ dựng du xê thần sáng thế. Thần Khải nói, trong lòng Vân Ca có những suy đoán khác. Lúc trước thiên đạo đã từng nói một câu, phải tin tưởng khoa học. Tuy rằng một vị thần nói phải tin tưởng khoa học phi thường kỳ quái. Nhưng lúc này Vân Ca phải nhớ đến những lời này. Thần Khải, ta hỏi ngươi, cách nghĩ của thần giới có phải là chuẩn bị sau khi ta hạ sinh thần sáng thế liền diệt trừ ta hay không? Vân Ca nhớ đến thái độ vừa rồi của thần giới. Thần Khải nghiêm túc gật đầu. Nhưng hiện tại có thể không được. Bởi vì người có quan hệ huyết thống với thần sáng thế vẫn chưa tìm được. Thần sáng thế mới vừa ra đời. Không thể rời khỏi người có quan hệ huyết thống. Vân Ca gật đầu biểu thị bản thân hiểu. Đợi được thần khải rời khỏi. Vân Ca lúc này mới xoa bụng mình. Ngay vừa rồi, nàng cảm thấy bên trong có động tĩnh. Nàng xác định có động tĩnh. Linh lực của nàng không thể dùng. Hơn nữa thần sáng thế bản thân có năng lực tự vệ. Vân Ca cũng nói không rõ. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó tiểu phúc truyền tới cảm giác là một loại cảm giác an toàn không thể nói rõ. Quan trọng nhất là thần tụ bên trong đan điền càng thêm cảm thấy vui thích. Vân Ca nhíu mày, có thể như vậy không? Đó chính là thần sáng thế thật sự ngay trong bụng nàng. Nói cách khác, nàng thật sự dựng du xê thần sáng thế. Vân Ca sửng sốt, tại sao nàng lại nghĩ như vậy? Nàng phi thường xác định, bản thân ngoại trừ Huyễn Mạt chưa cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ. Chớ nói chi là loại tiếp xúc thân mật này. Nhưng, nàng cùng Huyễn Mạt có thể sinh ra hài tử. Thần không phải còn nói cho nàng biết, phải tin tưởng khoa học sao? Trong lòng Vân Ca quấn quýt muốn chết. Đặc biệt về chuyện hài tử này rốt cuộc có phải ở trong bụng nàng hay không? Bởi vì từ sau lần nàng cảm nhận được dị trạng đó. Về sau hầu như không lâu liền có thể cảm giác được một lần. Vân Ca phi thường khổ não vấn đề này. Vân Ca cũng không có nói cho thần khải biết. Chủ yếu là nàng không biết nên nói như thế nào. Lẽ nào nàng muốn nói? Ta hoài nghi ta thật sự mang thai hài tử. Nếu như mang thai, ta cảm thấy cô tỷ tỷ ngươi, ách, đã nhìn ra, thần khải có thể không cùng nàng liều mạng sao? Nàng đã đoán được, Vân Ca lúc này không có nhiều thời giờ để giải quyết vấn đề của thần khải. Hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào đối phó đám người thần giới. Vân Ca nhớ đến thần khải đã nói, thần khí của thần giới khô kiệt, Vân Ca đại khái có thể đoán được lý do. Thiên đạo rời khỏi nhiều năm như vậy, thần giới vì có thể mở rộng thế lực, cơ hồ là không hề tiết chế sinh sôi nảy nở hậu đại. Cứ như vậy, thần lực của thần giới không khô kiệt mới kỳ quái, hiện tại muốn dùng thần sáng thế đến cứu vớt tình trạng này. Vân Ca thật sự là không chấp nhận được, đặc biệt thần sáng thế này vô cùng có khả năng chính là thiên đạo trước đây nàng đã gặp. Dưới tình huống bọn họ từng phản bội thiên đạo. Thần giới thật sự là không có mặt mũi yêu cầu thiên đạo làm bất cứ chuyện gì. Trong lòng Vân Ca vẫn là có chút đau lòng cho nam tử sống trong tịch mịch vượt qua năm tháng dài đằng đẵng kia. Chờ một chút, nam tử, Vân Ca đột nhiên nhớ đến thiên đạo là nam tử. Như vậy vấn đề đến rồi. Thần sáng thế nàng dựng du xê có thể cũng là nam hài hay không? Vân Ca chấp nhận giả thuyết trong bụng nàng dựng du xê một sinh mạng. Nhưng là không thể chấp nhận sinh mệnh này là một nam hài A, còn tin tưởng khoa học. Nữ còn có thể sinh con. Nhưng được rồi, cho dù là nữ có thể sinh con. Nhưng ở góc độ khoa học, là không thể sinh con trai A tổ hợp XX. Khiến nàng thế nào sinh ra một tổ hợp C? Đột biến gen sao? Vân Ca trong lòng còn đang mỉa mai thần sáng thế. Lúc này thần khải đột nhiên hoảng loạn tiến vào. làm sao vậy? Vân Ca thấy vẻ mặt của Thần Khải, cảm thấy có điểm không đúng. Hôm nay, lúc thần giới tìm người có huyết thân của thần sáng thế, xảy ra chút vấn đề. Thần Khải vừa nói, vừa dùng ngọc giác nàng trộm được đánh vỡ cấm chết chê y người Vân Ca. Ân, Vân Ca có chút kỳ quái. Thần giới đây là xảy ra chuyện gì nữa? Các nàng tìm được huyễn mạt. Thần Khải nhíu mày, Vân Ca, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Nga, Vân Ca gật đầu, như vậy nàng có thể thật sự phải tiếp nhận chuyện nữ nữ sinh con rồi. Đã có người đi bắt huyễn mạt. Thần Khải nhìn Vân Ca như trước không chút hoang mang. Nàng luống cuống, các nàng đã biết huyễn mạt mới đúng là mẫu thể có thể dựng du xê thần sáng thế. Vân Ca, ta dẫn ngươi đi. Các nàng tuy rằng không biết quan hệ giữa ngươi cùng huyễn mạt, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vân Ca có chút hết chỗ nói rồi. Thần giới có cần biến thái như vậy không? Lúc nàng cho rằng thần sáng thế không ở chê y người nàng, cả đám toàn bộ tin tưởng vững chắc thần sáng thế chính là nàng dựng du xê. Hiện tại được rồi, nàng tin rằng trong bụng của nàng có thần sáng thế. Kết quả đối phương căn bản lại không tin. Thật là, những người này đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không có năng lực suy nghĩ như vậy. Chưa nghe qua nữ nữ cũng có thể sinh con sao? Vân Ca, ta tiễn ngươi quay về tu tiên giới. Thần Khải khẩn trương đến muốn chết. Không được, Vân Ca nhớ đến, Thần Khải nói qua thần sáng thế nhất định phải dựng du xê ở nơi có thần khí. Cho nên nàng không thể quay về tu tiên giới. Không được, các nàng sớm muộn sẽ biết quan hệ giữa ngươi và huyễn mạt. Đến lúc đó nếu như dùng ngươi đi uy hát yêu ta pê huyễn mạt thì làm sao bây giờ? Thần Khải đã gấp đến độ sắp khóc. Khải Nhi, một giọng nữ quen thuộc xuất hiện phía sau. Vân Ca dương mắt liền thấy thần hậu cùng với những người khác. Còn không chờ những người khác nói cái gì, thần hậu đã gọi người đem Thần Khải trói lại. Vân Ca không nói gì, chỉ là lặng yên nhìn mọi việc. Thần hậu tiến lên đem cấm chết tu bổ, sau đó nhìn về phía Vân Ca. Thành thật một chút, Vân Ca ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Đối phương hẳn là còn không tìm được huyễn mạt. Nếu không nàng không có khả năng còn có thể đợi ở chỗ này. Sau khi mọi người rời đi, Vân Ca xoa bụng của mình, nàng có thể đến thần giới, đại khái cũng là do trong bụng an bài đi. Nếu là như vậy, chê y cơ bản trước khi nàng chưa sinh hài tử này ra, sẽ không có nguy hiểm bị ném xuống tu tiên giới đi. Vân Ca nghĩ như vậy. Cách chương.